Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Không, phiên ngoại chi nàng đã chết về sau Sở Đế nhíu lại mi. Dùng xem kẻ điên dường như ánh mắt nhìn nàng, Mạnh Quý Phi xem hắn ánh mắt, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên chỉ vào hắn cười ha ha lên, Mục Cẩn Đình a Mục Cẩn Đình, uổng ngươi thông minh một đời. Ngươi đại để còn không có phát hiện chính mình đối kia Tiêu Cửu Nương tâm tư đi. Nhưng ngươi không biết, ta biết a, ta ái ngươi như vậy nhiều năm, ngươi nhất cử nhất động một ánh mắt, ta đều biết là có ý tứ gì. Ngươi sủng mấy cái dung mạo giống như nàng người, lại phóng cái sống ở vương gia, ta nên nói ngươi cái gì hảo đâu, là ta hại chết nàng không sai, ta như thế nào có thể cho phép nàng sống ở trên đời này. Ta hẳn là sớm chút giết chết nàng, mà không phải chờ đến giờ này ngày này. Đột nhiên, nàng cả người thống khổ mà run rẩy lên, gắt gao mà che lại chính mình bụng, một bàn tay lung tung bắt lấy. Mau kêu thái y, mau cho ta kêu thái y, ta hài tử, một bên cuồng đổ mồ hôi lạnh thường thuận, trộm nhìn Sở Đế liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc đông lạnh, phất tay áo rời đi. Mới vừa rồi vội vàng gọi người tiến lên đi xem Mạnh Quý Phi tình huống. Sở Đế vẫn chưa rời đi, chỉ là đứng ở cửa điện ngoại hành lang hạ, chắp tay sau lưng nhìn xa xôi phía chân trời. Không biết đi qua bao lâu, Thường Thuận tới bẩm, bẩm bệ hạ, Mạnh Quý Phi trong bụng thai nhi không có, dừng một chút. Hắn lại nói, có dòng huyết hiện ra, không biết, Sở Đế gần như không thể nghe thấy ân, một tiếng. Chữa khỏi nàng, ném đi Dịch Đình, Long Khánh 25 năm, Đế Băng với Tử Thần Điện, hưởng thọ 49 tuổi, tại vị trong lúc, hắn cần chính ái dân, cung cần chính sự, thiện dùng hiền năng, khai sáng đại tề khó gặp thái bình thịnh thế, lệnh vạn bang tới triều, có thể nói một thế hệ minh quân, chấp chính hơn 20 tái, công đức viên mãn, duy nhất làm người tiếc nuối chính là... Sở Đế suốt cuộc đời không có lập hậu, cũng không một con nối dõi sinh ra. Đối với này hai kiện có thể nói Long Khánh triều lớn nhất huyền nghi việc. Trong lén lút nghị luận giả sôi nổi, giả sử chung cũng có không ít bịa đặt, nhưng sở hữu suy đoán đều đem theo này băng hà mất đi với lịch sử nước lũ. Sao, phu quân, ngươi làm sao vậy? Tiết Vạn Kiều nhìn Vương Tứ Lang, hơi có chút lo lắng hỏi. Vương Tứ Lang lắc lắc đầu, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, bất quá là làm cái ác mộng mà thôi. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh ngủ đi, Tiết Vạn Kiều lại lâm vào ngủ mơ bên trong. Mà Vương Tứ Lang còn lại là hai mắt nhìn trướng đỉnh. Không còn có buồn ngủ, cái này mộng hắn đã làm được có đoạn thời gian, vừa mới bắt đầu làm thời điểm, hắn cảm thấy rất là hoang đường vô lý, nhưng dần dần hắn lại không khẳng định. Bởi vì kia mộng quá mức chân thật, trong mộng, hắn cùng cửu nương trở thành một đôi phu thê, lại không có từ đây quá thượng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Bởi vì mẹ, bởi vì vương gia, bởi vì rất nhiều sự, hắn cùng nàng dần dần hình cùng người lạ, lúc sau càng ngày càng nghiêm trọng, hắn hồ đồ dưới, làm thí thê việc, mà chuyện xưa cũng không có như vậy kết thúc, hắn cuối cùng được đến báo ứng. Vương gia mãn môn toàn diệt, chính mình điên khùng mà chết, đến nỗi kia giả mạo cửu nương Tiêu Như, cuối cùng kết cục cũng đại để hảo không đến chỗ nào đi. Mà khiến này hết thảy hung thủ, lại là đương kim bệ hạ Sở Đế, Vương Tứ Lang vẫn luôn cảm thấy cái này mộng là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, nhưng hắn nội tâm lại có một loại lệnh nhân tâm giật mình hiểu ra. Tổng cảm thấy trong mộng kia hết thảy tựa hồ thật sự đã từng phát sinh quá. Đã từng, hắn luôn là nhịn không được suy nghĩ. Nếu là năm đó ở quốc tử giám thời điểm, hắn không có cùng Tiêu Như dây dưa đến cùng nhau, mà là sớm đối cửu nương thổ lộ cõi lòng, có phải hay không thật sự có thể ôm được mỹ nhân về. Được như ý nguyện, nhưng hắn lại sẽ nhịn không được suy nghĩ. Nếu là thật đem cửu nương cưới trở về. Bọn họ sẽ hạnh phúc sao? Tồn tại vấn đề kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại. Bất quá là hắn bị lá che mắt, đại để tới rồi cuối cùng. bọn họ chỉ sợ vẫn là đồng dạng kết cục. Hiện giờ Vương Tứ Lang sớm đã không phải năm đó cái kia khí phách hăng hái Vương gia Tứ Lang. Trải qua nhiều năm như vậy, đã xảy ra nhiều như vậy sự, hắn sớm đã từ năm đó trời quang trăng sáng, chi lan ngọc thụ, trở thành một cái phàm phu tục tử, liền giống như cái kia mộng giống nhau. Theo thời gian quá khứ, Vương gia dần dần bắt đầu suy tàn xuống dưới. Năm đó nghịch vương mưu nghịch việc, tuy vẫn chưa liên lụy đến Vương gia, nhưng rất nhiều quan hệ thông gia đều bởi vậy mà suy tàn. Vương đại phu nhân chính là Xương Bình công chúa chi nữ. Nhân Xương công chúa là mưu nghịch một án trung thủ phạm chính. Tất nhiên là đã chịu liên lụy, bởi vì chuyện này, Vương đại phu nhân thiếu chút nữa chịu khổ hưu bỏ. Tuy cuối cùng cứu vẫn là bảo xuống dưới, nhưng cũng bị đoạt quản gia chi quyền. Đại phòng ở Vương gia địa vị xuống dốc không phanh, còn có Vương Tứ Lang nhạc phụ hộ bộ thị lang Tiết Mâu. Không thiếu lợi dụng chính mình trong tay quyền lợi vì sau lưng Thành Vương mưu tư. Thành Vương suy tàn, Tiết gia kết cục cũng không hảo đi nơi nào. Tuy không đến mức lạc một cái mãn môn sao trảm, nhưng cả nhà đều bị lưu đày. Vương gia người nhân sợ bị liên lụy, buộc Vương Tứ Lang hưu thê. Có thể Vương Tứ Lang tâm tính cùng cốt khí, lại sao có thể bỏ đá xuống giếng làm ra hưu thê cử chỉ. Hắn tất nhiên là cự tuyệt. Từ đây, hắn ở Vương gia không hề là cái kia cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử Vương Tứ Lang, mà là thành một cái khí tử. Sự thật chứng minh Vương gia người băn khoăn cũng không phải không có đạo lý. Việc này qua đi, Vương gia tình trạng ngày càng lụn bại, mấy cái có chức quan Vương gia đệ tử tất cả đều ném quan chức. Trừ bỏ trông cậy vào tổ nghiệp mà sống, thế nhưng lại vô tiến bộ. Bọn họ tự nhiên không hiểu được kỳ thật Vương gia xác thật là chịu liên lụy. Bất quá này liên lụy phi bỉ liên lụy, có như vậy một người đối Vương Tứ Lang tâm sinh khập khiễng. Vương gia một đám người lại sao có thể rơi vào hảo. Hiện giờ Vương gia to như vậy toàn ra người, suốt ngày trừ bỏ ngốc tại này trong phủ nội đấu bên ngoài. Thế nhưng không có việc gì nhưng là mani suy tàn dấu hiệu đã hiện. Chẳng qua là sớm muộn gì sự, lúc trước thật không nên làm ngươi cưới cái này Tiết Vạn Kiều. Mẹ hiện giờ hối hận, sớm biết rằng hôm nay là như thế này, khi đó làm ngươi cưới kia Tiêu Như, cũng so hiện tại hảo. Kia Tiêu Như lại nói như thế nào, cũng là Tiêu Hoàng hậu thân muội muội, tỷ muội chi gian lại nhiều khập khiễng, nhiều năm như vậy cũng nên phai nhạt, có cái này tên tuổi ở. Con ta cũng không đến mức hoang phế ở trong nhà từ đây, Vương đại phu nhân hiện giờ càng ngày càng lải nhải, từ khi bị đoạt quản gia quyền, nàng tinh thần khí nhi liền ngày càng lụn bại, sớm chút năm nàng không thiếu nương quản gia quyền cấp mấy cái chị em dâu ngáng chân. Hiện giờ quản gia quyền dừng ở trong tay người khác. Tự nhiên là báo thù không chê vãn, năm rồi đại phòng ở Vương gia địa vị ở vào đỉnh cao nhất. Phàm là có cái gì thứ tốt, đầu tiên liền đưa đến đại phòng tới, nam nữ già trẻ ăn mặc dùng trụ tất cả đều là trong nhà tốt nhất. Hiện giờ đâu, chỉ có thể xem như mấy trong phòng kém cỏi nhất nhất đẳng. Vương đại phu nhân tất nhiên là không cam lòng, không thiếu cùng mặt khác mấy phòng người đấu, nhưng đại phòng đại thế đã mất, duy nhất vẫn là thân vương phi nữ nhi Vương Yên Nhi sớm mấy năm liền không có. Mấy môn đến lợi quan hệ thông gia mỗi người suối quầy. Vương Hổ cùng Vương Tứ Lang thân ca ca Vương Đại Lang sai sự cũng ném. Nhưng thật ra làm tam phòng cái kia ngũ phẩm tiểu quan nhi rút tiêm nhi. Vương lão phu nhân là cái lợi thế, dù sao đều là con trai của nàng, tất nhiên là nào phòng đến lợi, thiên nào phòng, Vương đại phu nhân trong lòng buồn bực, lại vô lực xoay chuyển trời đất. Dần dần liền thành kia chỉ biết oán giận hối hận bà lão. Nam nhân cùng đại nhi tử không muốn nghe nàng rong dài. Cũng liền Vương Tứ Lang cái này tiểu nhi tử có cái kia kiên nhẫn nghe nàng nói này đó vô dụng. Kỳ thật Vương Tứ Lang cũng không muốn, nhưng Vương đại phu nhân đau hắn nhiều năm như vậy. Hắn sợ mẹ ruột bị buồn bị bệnh, làm nàng phát tiết ra tới, tổng so buồn ở trong lòng hảo. Dù sao hắn hiện giờ không gì sự nhưng làm, liền nhiều Tẫn Tẫn hiếu đạo đi. Nghe Vương Đại Phu Nhân nhắc tới Tiêu Như, Vương Tứ Lăng trên mặt hiện lên một mặt quái dị chi sắc. Hắn hiện giờ cũng bất quá 30 một chút, hai tấn đã muốn hiện đầu bạc. Mẹ, người xả đến chỗ nào vậy? Vương Đại Phu Nhân liếc nhi tử liếc mắt một cái. Vẫn không ngừng tay chung việc may vá nhi, tiếp tục nói, như thế nào, chẳng lẽ nương nói không đúng? Chỉ cần có cái kia tên tuổi ở, ai dám cho người ánh mắt xem, cũng không đến mức hiện giờ liền cái thiếu đều bổ không thượng. Lại nói tiếp cũng là mẹ hồ đồ, chỉ nhìn đến trước mắt, nào từng nghĩ đến nhân gia sẽ có như vậy tạo hóa. Liền lấy kia Tiêu Hoàng hậu tới nói đi, ai ngờ được đến nàng có thể ngồi trên Hoàng hậu chi vị. Thậm chí làm bệ hạ một sủng chính là nhiều năm như vậy bất biến. Lại sinh chỉ có 3 cái hoàng tử, về sau mặc kệ là cái nào hoàng tử thượng vị, đều là chắc chắn hoàng thái hậu. Người nói nếu là làm ngươi cưới kia Tiêu Như, tổng có thể vớt một cái hoàng để anh em cột chèo. Hoàng tử dượng tên tuổi, kia phú quý còn có thể thiếu sao? Nhà này những người này nhóm, cũng không đến mức nhìn con ta không dậy nổi, được rồi. Mẹ, kia Tiêu Như không phải đã sớm mất tích sao? Còn để nàng làm chi? Kỳ thật Vương Tứ Lăng trong lòng cũng là có chút chột dạ. Năm đó Tiêu Như mất tích là lúc, phía trước là gặp qua hắn, lúc sau người liền không có tin tức, may mắn Tiêu gia người không coi trọng nàng, chỉ là tới cửa hỏi hỏi, đảo cũng không bắt lấy điểm này không né mân y những năm gần đây đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Vương Tứ Lăng cũng sẽ nhớ tới Tiêu Như, tưởng nàng rốt cuộc đi đâu vậy, cho đến làm cái kia mộng lúc sau, hắn không bao giờ nguyện nhớ lại người này. Vương Đại Phu Nhân chỉ là rong dài, nhưng không tính toán chọc bực nhi tử, nếu bằng không đã có thể không ai bồi nàng nói chuyện. Thấy Vương Tứ Lăng không muốn nói cái này đề tài, nàng đem đầy bụng đáng tiếc cảm thán nuốt trở về chính mình trong bụng. Lại đem lực chú ý đặt ở nơi khác mặt trên, ngươi không muốn vì nương để việc này cũng liền thôi. Kia chúng ta nói khác, ngươi hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, cũng nên ở con nối dõi phía trên tốt nhất tâm. Cái kia Tiết Vạn Kiều là cái không còn dùng được, nhiều năm như vậy tới cũng liền sinh cái nha đầu phiến tử. Nhắc tới Tiết Vạn Kiều, Vương Đại Phu Nhân chính là một bụng hỏa, ngôn ngữ cũng càng thêm khắc nghiệt lên. Đó chính là cái tang môn tinh, chính mình không còn dùng được, còn bá chiếm ngươi không cho ngươi đi người khác trong phòng. Nhi tử ngươi có biết hay không, nàng sau lưng mắng ta là cái lão bất tử, nói ta nhúng tay quản nhi tử trong phòng sự, ngươi nói nếu là có thể, ta nguyện ý quản sao, ngươi là ta hoài thai 10 tháng cực cực khổ khổ sinh hạ tới. Ngươi liền cái sau cũng chưa, ta có thể không nóng nảy. Nói, Vương Đại Phu Nhân ném xuống trong tay kim chỉ, bắt đầu lau nước mắt tới. Vương Tứ Lăng chật vật không thôi, lại là khuyên lại là hống, lại là hứa hẹn trở về sẽ không nhẹ tha Tiết Vạn Kiều. Mới đưa nàng hống đến ngừng nghỉ xuống dưới, lúc sau tìm cái lấy cớ, vội vàng rời đi, ra sân, Vương Tứ Lăng nhất thời cũng không biết nên hướng chỗ nào đi. Liền đi thư phòng. Thư là đọc không đi vào, trong lòng phiền muộn chua xót tựa như một cuộn chỉ rối rạo ở bên nhau. Lý không rõ phân không rõ, hắn làm tôi tớ đi cầm rượu tới làm hắn uống. Hiện giờ hắn cũng chỉ có say rượu là lúc, mới có thể được đến một lát an bình. Đần độn, không biết đi qua bao lâu, Tiết Vạn Kiều phái người tới thúc giục hắn trở về phòng. Hắn cũng liền đi trở về. Vừa bước vào môn, liền thấy thê tử ngồi ở trên giường vuốt nước mắt, tất nhiên là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, oán giận Vương Đại Phu Nhân lại đem nàng kêu lên đi răn dậy một đốn. Còn có mặt khác mấy phòng ai chưa cho mặt nàng. Cái nào thủ hạ điêu nô lại ỷ thế hiếp người, bà mẫu tưởng mua cái thứ gì lại làm nàng ra nhiều ít của hồi môn bạc linh tinh vụn vặt sự. Vương Tứ Lăng không cấm tâm sinh hoảng hốt. Đây là hắn sinh hoạt sao? Vì cái gì thế nhưng quá thành như vậy? Suốt ngày trừ bỏ nghe này hai cái phụ nữ và trẻ em lải nhải. Ngươi hoán giận ta hoán giận ngươi. Hoặc là nói chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. thế nhưng không còn có mặt khác. Hắn hùng tâm tráng trí, hắn lý tưởng khát vọng đâu, tựa hồ sớm không biết ở khi nào, liền biến mất, ngoặc kép, hiện giờ cuộc sống này là một ngày khổ sở một ngày. Công chung phát hạ phân lệ cũng một năm so một năm thiếu. Cha cùng A gia còn có đại ca bên kia cũng không biết thu liễm một chút. Đại tẩu của hồi môn đã sớm trợ cấp đã không có. Hiện giờ lại tới mưu tính ta. Ta một cái không có nhà mẹ đẻ người. Trong tay cũng chỉ có như vậy điểm của hồi môn. Ta dễ dàng sao ta. Còn phải cho nữ nữ tích cóp của hồi môn. Đúng vậy, loại này nhật tử khi nào mới là dáng vóc. Hết chương.